Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 267, tìm hiểu tình huống. Lỗ Ngọc Phương kể xong nương nương miếu bên trong chuyện của nữ nhân. Tông sở trưởng lại thay hắn làm một chút bổ sung, nàng cung cấp kia đoạn thu âm, về sau trải qua kỹ thuật phân tích, xác thực có bị cắt nối vết tích. Mà lại nàng trên chân tổn thương nói với lão lỗ đến. Nhất trí, tại nương nương miếu bên cạnh trong rừng, chúng ta cũng phát hiện nàng trẹo chân lúc cái kia nhỏ hố đất. Gần nhất quả thật bị dẫm đạp lên, căn cứ vào những này chứng cứ, chúng ta đối lão lỗ làm ra miễn cho xử lý quyết định. Lỗ Ngọc Phương đồng chí, ngươi cảm thấy nữ nhân kia nói kinh lịch tin được không? Lâm Anh gật gật đầu, tiếp tục hỏi, lãnh đạo, ngài là hỏi trải qua nương nương miếu hai lần gặp khó. Lại thêm ta bị vu cáo cái này một hệ liệt sự kiện về sau cách nhìn sao? Không sai, Lỗ Ngọc Phương trầm mặc, hắn tập quán tính đem bàn tay nhập khẩu túi, đại khái là nghĩ rút ra điếu thuốc, nhưng cũng có thể cố kỵ đến đối diện là hai vị nữ tính. Hắn lại đem tay thu hồi lại, bưng lên trên bàn nửa chén nước uống một hơi cạn sạch. Các vị lãnh đạo có thể sẽ cảm thấy, ta một cái đại lão gia nhóm, nói như vậy sẽ có vẻ ấu trĩ. Nhưng mà đi, ta còn là lựa chọn tin tưởng nàng. Trực giác sao? Vẫn là có tình cảm nhân tố. Nói thật, đều có. Lỗ Ngọc Phương thật to phương phương thừa nhận nói. Lão lỗ. Tông sở trưởng thấp giọng nói, giống như đang trách cứ cấp dưới nói chuyện lỗ mãng. Tông sở, ngươi đừng lo lắng, ta cảm thấy lão lỗ trực lai trực khứ rất tốt. Lâm Anh một mực tấm lấy trên mặt lộ ra nụ cười tới. Lỗ Ngọc Phương nhìn lãnh đạo cười, mình cũng ngây ngô cười một tiếng. Lãnh đạo, không có ta cái gì vậy đi? Không có, cảm ơn ngươi, lão lỗ đồng chí. Lâm Anh cười đứng dậy, chủ động vươn tay ra, về sau hành động sai lầm, không hoàn toàn là ngươi trách nhiệm, được, cảm ơn Lâm đội, cho ngài cúi chào vậy ta đi trước, trong phòng ăn còn có ta không có gặm xong nửa chân giò heo đâu. Lỗ Ngọc Phương mở cửa, dễ dàng đi ra ngoài, Lâm Anh quay đầu nhìn về phía tông sở trưởng, tông sở. Ta còn có cái vấn đề muốn theo ngươi thỉnh giáo lần thứ hai trong khi hành động. Khi các ngươi xông vào phòng, chỉ thấy Hứa Lãng, không nhìn thấy bất kỳ người nào khác à? Không có, tuyệt đối không có, nhận thánh điện cái kia trong phòng. Sở hữu thông đạo đều có người tại à? Đều có người tại, trước cửa sau đều có người, mà lại chúng ta xông đi vào tương đối đột nhiên. Dù cho người ở bên trong muốn chạy, coi như hắn an bay lông chân, cũng không trở thành so hai ta con mắt nhanh à. Chính là các người xông đi vào thời điểm, trong phòng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Động tĩnh là có, tựa như có cỗ gió lùa trải qua, ánh nến đều đang lay động cũng có thể là chúng ta bỗng nhiên vừa mở cửa. Nhiễu loạn trong phòng khí lưu nguyên nhân, các người đi vào thời điểm. Hứa Lãng còn tại nhắm mắt lại à? Đúng, tựa như ngủ, bất quá còn có ý thức. Ta xem báo cáo đã nói, hắn tỉnh lại về sau, còn nói Tiêu Sứ Quân còn tại trong phòng. Là như vậy, hắn nói nàng an vị tại đối diện bồ đoàn bên trên. Thế nhưng là, bồ đoàn bên trên đúng là không người nào à? Lâm đội, chúng ta mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Không có người, Hứa Lãng còn nói, Tiêu Sứ Quân đứng lên, mình đi ra khỏi cửa rồi. Hắn là nói như vậy, nhưng đúng là không người nào đi ra ngoài. Thế nhưng là, kia phiến môn lại bành một tiếng, mình đóng lại, tựa như có người đi ra khỏi phòng. Sau đó thuận tay đóng cửa lại giống như, xác thực như thế, tông sở, ngươi là thế nào cân nhắc? Cái này... Ta thật nói không rõ ràng chúng ta cũng không phải sống ở những cái này trinh thám tiểu thuyết. Bên trong, vừa có không giải thích được vấn đề, liền nói là tập thể thôi miên cái gì. chúng ta làm hình cảnh đều biết, thôi miên cái nào trong kia a dễ dàng, mà lại tuyệt đối không có như vậy vạn năng. Thôi miên cũng không phải người thể khống chế, muốn cho người khô cái gì liền làm gì. Tiểu Dư vừa làm bút ký một bên le lưỡi. Tông Sở, ngài nói đến thực sự quá đúng. Lâm đội trên đường còn cùng ta nhả rãnh một bộ phim truyền hình đâu. Nơi đó đầu một người đem toàn bộ ngục giam người đều thôi miên. Nhưng hậu đường mà Hoàng Chi Địa vượt qua ngục, Lâm đội nói, thôi miên muốn trâu đến mức này, kia đã sớm thành đại học môn bắt buộc, coi như không liệt vào bắt buộc. Cũng có thành tựu trên vạn người khóc hô hào muốn học. Tông Sở trưởng giơ ngón tay cái lên. Ta đã nói rồi, nhưng là Lâm đội, tuy nhiên mình đều biết thôi miên không có lớn như vậy năng lực. Nhưng lúc đó Hứa Lãng cái kia trạng thái, thật thật liền theo trong phim ảnh diễn bị người bị thôi miên giống như. Ta hiểu được, chính là trong hiện thực thôi miên căn bản không có khả năng đạt tới loại tình huống kia. Nhưng Hứa Lãng biểu hiện rất khoa trương, tựa như hí bên trong diễn xuất tới bộ dáng giống như. Lâm Anh đem hắn lại thuyết minh một lần, chính là chuyện như vậy. Về sau hắn tự sát, ngươi đi qua hiện trường sao? Tông Sở trưởng lắc đầu, không có, hắn chỗ ở tại Tân Xuyên. Đây là Tân Xuyên phân cục bản án, nhưng ta sai người hỏi, cũng lật ra hồ sơ vụ án, thật sự là hắn là tự sát, không có gì điểm đáng ngờ. Lâm Anh khép lại laptop. Nàng nhìn một chút đồng hồ. Tông Sở, nương nương miếu cách nơi này xa sao? Có thể dẫn chúng ta qua đi một chuyến sao? Có thể bất quá, Lâm đội, ta đồng chí, hiện tại cũng qua giờ cơm mà. Ngài hai vị, ha ha, vậy chúng ta liền nếm nếm mình phòng ăn cơm nước. Đi, ta mau để cho sư phó lại xào hai đồ ăn. Đừng, hết thảy giản lược. Cơm thừa liền ăn thật ngon. Ba người đi đến bên cạnh lầu bên trong nhỏ tiệm cơm. Phát hiện Lỗ Ngọc Phương chính ở chỗ này kiên nhẫn gặm chân heo. Trông thấy những người lãnh đạo lại đi tới, hắn cúi đầu tranh thủ thời gian thu món ăn. Nghĩ xa xa lách qua, lại bị Lâm Anh gọi lại. Lão Lỗ, lão Lỗ, ai? Hắn đành phải lại bưng món ăn quay trở lại đến. Lãnh đạo, thật không có ý tứ, nửa đêm hôm qua ra một đêm công việc bên ngoài, điểm tâm cũng không có quan tâm ăn, cơm trưa suy nghĩ nhiều ăn chút gì, kết quả bị ngài gặp được, đoán chừng còn tưởng rằng ta là thùng cơm a. Ha ha, chúng ta ăn cơm muốn đi lội nương nương miếu, ngươi cùng đi sao? Đi a, mình lần này còn trực đảo Hoàng Long sao? Không, còn không muốn đả thảo kinh xà đâu. Vậy được, ta cảm thấy hai lần trước chính là nóng vội. Lỗ Ngọc Phương tổng kết nói, nhìn qua một kiện thật đơn giản bản án, ai cũng không có nghĩ rằng phía sau như thế phức tạp. Chủ yếu trách nhiệm tại ta, quá sơ suất. Tông Sở trưởng cầm hai cái sắt khay đưa cho Lâm Anh cùng Tiểu Dư. Mình lại cầm một cái, sau đó quay đầu lại nói với Lỗ Ngọc Phương, lão Lỗ, ngươi lại cùng chúng ta ăn chút gì đi. Được, quá được rồi, có thể ăn tài giỏi là ta đặc điểm hai vị lãnh đạo. Hôm nay có tương móng heo, các ngươi ăn nhiều một chút. Cái này nhựa cây nguyên lòng trắng trứng nhiều, ăn làm đẹp. Lâm Anh cùng Dư Dĩ Thanh đều cười. Bốn người đánh cơm, lại ngồi vây quanh tại trên một cái bàn. Lâm Anh vừa ăn lại nghĩ tới chuyện gì, thế là mở miệng hỏi, nương nương miếu bên trong người đều điều tra à? Tiêu Sứ Quân cùng cái kia Nhuế Đông Man hộ tịch có sao? Chủ yếu nhân viên hồ sơ có sao? Từng có phạm tội ghi chép sao? Điều tra, Tiêu Sứ Quân người này, hiện tại còn không xác định tồn tại hay không, cho nên cũng vô pháp kiểm chứng. Nhuế Đông Man người này, hoàn toàn chính xác giống nàng giảng như thế. Không có bất kỳ cái gì hộ tịch tư liệu, vân tay, DNA cũng không có xứng đôi. Hoàng Phong Đăng đâu, chính là người địa phương, trước kia phạm qua một chút sai lầm, nhưng không cấu thành phạm tội. bị chị An câu lưu qua hai lần. Về phần cái kia Ngô Đại Bảo, chính hắn nói chứng minh nhân dân ném đi, nhưng hắn có hộ tịch tư liệu, là Đông Giang tỉnh người. Hắn ngược lại là có phạm tội ghi chép, 15 năm trước đã từng bởi vì trộm cướp tội ngồi 2 năm lao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.